Xuyên thành cha A vườn trường trong sách, chương 236, phiên ngoại 46, CP phụ, trêu đùa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ trong chốc lát, Tiểu Nguyệt Lượng đã hơn 3 tuổi, còn Mạc Văn Nhân thì đã là sinh viên năm 3 khoa luật của Đại học Tây Ninh trong 2 năm qua. Cô đã dần bỏ đi sự ngây thơ của tuổi trẻ và những ảnh hưởng từ xuất thân không tốt, trở nên duyên dáng và tự tin hơn, đặc biệt là điểm số chuyên ngành của cô đứng đầu trong khoa. Hơn nữa, cô còn thường xuyên theo chân Minh Đường tham gia các phiên tòa, khả năng chuyên môn cũng rất xuất sắc. Giang Thiền đã tốt nghiệp từ lâu, Giang Nguyệt Di đã chuyển giao hết công việc cho Giang Thiền. Giang Thiền hiện nay thực sự đã trở thành giám đốc hành chính của văn phòng luật. Chỉ có một điều không thay đổi là cô vẫn đến đón Mạc Văn Nhân mỗi khi lớp học của cô kết thúc. Khi Mạc Văn Nhân và một số bạn học cùng lớp bước ra khỏi tòa nhà giảng đường, từ xa họ đã nhìn thấy Giang Thiền đang đứng tựa vào xe chờ cô. Một bạn học của cô nhìn thấy Giang Thiền, cũng nhận ra ngay, rồi cười nói. Văn Nhân, bạn gái cậu lại đến đón cậu rồi kìa, cô ấy thật tốt với cậu, hầu như lúc nào cũng đến đón cậu. Mạc Văn Nhân cười khẽ, bỏ lại mấy người bạn học độc thân, bước nhanh về phía Giang Thiền. Đương nhiên rồi, mình đi trước nhé. Giang Thiền cũng nhìn thấy Mạc Văn Nhân. Cô nhỏ của mình đang bước nhanh về phía mình. Giang Thiền cũng tiến về phía cô, và rồi, chỉ vài bước nữa, Mạc Văn Nhân đã lao vào vòng tay cô. Chị ơi, hôm nay chị đến sớm quá, có phải ở công ty chán không, muốn gặp em rồi phải không? Mạc Văn Nhân chớp chớp đôi mi dài như cánh quạt, khẽ chạm vào trái tim Giang Thiền khiến cô cũng cảm thấy ngứa ngáy trong lòng. Quả thật như cô bé đã đoán được, sau khi giải quyết công việc, Giang Thiền đã ngẩn ngơ một hồi lâu. Đầu óc chỉ nghĩ đến người trước mắt này. Giang Thiền ôm Mạc Văn Nhân vào lòng. Giờ đây cô càng ngày càng cảm thấy mình bị cô bé này nắm giữ chặt chẽ. Đúng là nhớ em rồi. Đi thôi, tối nay em muốn ăn gì? Chị sẽ nấu cho em ăn. Cháo mì đi, đơn giản một chút thôi. Mạc Văn Nhân nghĩ một lát rồi nói. Được, vậy thì làm cháo mì, thêm 2 món nữa nhé. Giang Thiền cười đáp lại. Biệt thự của họ cách Đại học Tây Ninh khá xa. Vì vậy Giang Thiền đã quyết định mua một căn nhà gần khu đại học, cô và cô bé hiện tại gần như sống ở đó, chỉ vào cuối tuần mới trở về nhà Giang Thiền hoặc về nhà của Mạc Văn Nhân. Căn nhà gần Đại học Tây Ninh, chỉ mất chưa đầy 10 phút, Giang Thiền đã đỗ xe vào gara. Cô nắm tay Mạc Văn Nhân, vừa đi về phía thang máy, vừa trò chuyện. Về đến nhà, Giang Thiền cũng không lãng phí thời gian, thay đồ ngủ rồi vào bếp chuẩn bị. Mạc Văn Nhân thấy Giang Thiền cứ thế vào bếp làm cơm, trong lòng có chút không cam lòng, liền thay đồ rồi len lén theo vào bếp. Khi Giang Thiền đang lấy đồ, cô bé đã chuồn vào vòng tay Giang Thiền, tự nhận là đang giúp đỡ, nói một cách dễ thương. Chị ơi, em giúp chị nấu cơm. Giang Thiền nhìn người yêu nhỏ bé của mình trong lòng, cười nói. Em đến giúp đỡ, hay là đến gây rối đây? Ôm chị như thế này thì không thể ăn cơm đâu nhé. Mạc Văn Nhân nghe xong không chịu buông ra, thay vào đó, cô bé ngẩng lên hôn nhẹ lên khóe môi Giang Thiền, làm nũng. Không ăn cơm cũng được, dù sao em có chị là đủ rồi. Giang Thiền nhìn cô bé ngày càng dạn dĩ, cười nhẹ rồi lắc đầu. Cô đặt cải bẹ lên một bên, hai tay ôm chặt lấy eo Mạc Văn Nhân, một chút sức mạnh khiến cô bé ngồi lên trên bàn bếp. Giang Thiền cười nhẹ rồi ghé sát vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em tự dâng mình tới, chị không vội làm cơm đâu, trước tiên để chị ăn đào này đã. Mạc Văn Nhân vòng tay quanh cổ Giang Thiền, giọng mềm mại làm nũng. Chị ơi, lúc ăn nhẹ tay một chút nhé. Giang Thiền hôn lên má cô bé, nhẹ nhàng nói. Bây giờ mới nhớ để chị nhẹ tay à, lúc em ôm chặt chị không buông, sao lại quên rồi. Muộn rồi, khi Giang Thiền nói xong, nụ hôn của cô đã rơi xuống đôi môi của Mạc Văn Nhân. Sợ cô bé không chịu nổi, Giang Thiền ân cần vòng tay qua eo Mạc Văn Nhân, cho đến khi gương mặt cô bé ửng đỏ, Giang Thiền mới từ từ rời ra một chút. Mùi hương của hoa lan trong bếp khiến Giang Thiền không còn chút sức lực, Mạc Văn Nhân lúc này mới cảm thấy hối hận, có lẽ mình đã làm quá rồi, may mà chị vẫn cho cô bé một chút thời gian thở. Cô bé nằm lười biếng dựa vào vai Giang Thiền, nhưng ngón tay lại không ngoan ngoãn mà luồn vào phía sau cổ Giang Thiền. Mềm mại và mượt mà cọ cọ vào làm nũng. Em mệt rồi, chị ơi, ôm em ra phòng khách được không? Ở đây quá cứng, ngồi không thoải mái, lại còn làm ảnh hưởng đến chị nấu cơm. Giang Thiển mím môi để mặc cho món tay của cô bé không ngoan ngoãn mà di chuyển trên cổ mình, ánh mắt hơi tối lại, nhưng cô vẫn nghe lời ôm cô bé lên, vững vàng bế cô bé đến ghế sofa trong phòng khách. Cô bé ngồi xuống ghế sofa, thở phào nhẹ nhõm, tưởng rằng Giang Thiển sẽ tha cho mình, nhưng rồi cô lại thấy Giang Thiển dường như không có ý định rời đi. Cô bé dựa lưng vào sofa, ánh mắt lười biếng liếc qua Giang Thiển. Chị ơi, chị không đi nấu cơm à? Giang Thiển cười nhẹ, lại gần hôn nhẹ lên môi cô bé. Trước khi nấu cơm, chúng ta ăn chút trái cây để bổ sung sức lực đã. Mạc Văn Nhân mặt hơi đỏ, muốn lùi lại một chút, nhưng phía sau là sofa, không còn chỗ nào để lùi nữa, đành ngẩng lên ôm cổ Giang Thiển làm nũng. Ăn cơm xong rồi ăn trái cây được không? Đào bây giờ còn chưa chuẩn bị xong. Giang Thiển lại ôm cô bé vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên môi cô bé, lẩm bẩm. Chị chuẩn bị xong là được, không cần phải chờ Đào đâu. Mùi hoa lan trong không khí càng lúc càng đậm, cô bé chỉ cảm thấy mùi ngọt ngào ấy khiến đầu óc mình choáng váng. Nụ hôn của Giang Thiển cũng làm cô mê mẩn. Lỡ rồi, hôm nay chắc chắn cô đã bị trêu đùa quá đà, tự mình lao vào trong đó. Nụ hôn của Giang Thiển dần dần trở nên nồng nhiệt hơn. Mạc Văn Nhân cảm thấy sức lực của mình dần rút đi, cuối cùng đành ôm lấy cổ của Alpha, mặc cho cô ấy trêu đùa mình, dù sao chị cũng sẽ không làm đau cô bé, chỉ cần cô bé nằm đó tận hưởng là được. Khi Giang Thiển ôm cô bé ra khỏi phòng tắm, đã là hơn 8 giờ tối. Giang Thiển hôn nhẹ lên khóe môi cô bé, dịu dàng dỗ dành. Vừa mới vận động xong, một lúc nữa ăn thêm chút nữa. Cô bé ủ rũ dựa vào sofa xem TV. Ánh mắt nhìn về phía Giang Thiển, giọng mềm mại làm nũng. Chị ơi, chị học xấu rồi, phạt chị 3 ngày không được ăn đào. Váy ngủ của cô bé vắt ngang qua đùi, theo từng động tác của chân mà rơi xuống một nửa, lộ ra một mảng da thịt trắng muốt, khiến Giang Thiển không khỏi liên tưởng đến quả đào vừa rồi. Giang Thiển vươn tay nắm lấy mắt cá chân của cô bé, kéo nhẹ một chút, nhướng mày cười đùa. Nhìn vậy không giống như hình phạt cho chị, mà là cho em thì đúng hơn. Cô bé hừ một tiếng, dùng chân bị Giang Thiển nắm kéo nhẹ một vài cái, không có sức lực gì, chỉ loay hoay đá nhẹ vào người Giang Thiển. Giang Thiển bật cười, thả tay ra khỏi mắt cá chân của cô bé, thấy trên đó đã xuất hiện một vòng đỏ hồng, là dấu vết do cô vừa nắm chặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làn da của cô bé vốn đã trắng mịn, chỉ cần một chút lực là có thể để lại dấu vết trên da. Giang Thiển nhìn thấy thế, ánh mắt đột nhiên tối lại, nhớ lại những gì vừa xảy ra. Cô hít một hơi thật sâu rồi mới lên tiếng với cô bé. Chị đi làm cơm, em ở đây một lát nhé. Cô bé lười biếng đáp, không hề hay biết rằng mình đã suýt khiến Alpha không thể kiểm soát được bản thân. Khi hai người ngồi xuống ăn cơm thì đã gần 9 giờ, Mạc Văn Nhân cũng đã đói, ăn khá nhiều và không ngớt khen Giang Thiển nấu ăn ngon. Tối hôm đó, sau khi chơi điện thoại một lúc, Giang Thiển thực sự nằm xuống chuẩn bị ngủ. Nhưng chiếc đèn đầu giường của cô bé vẫn sáng. Cô bé chơi điện thoại một lúc lâu mà không muốn ngủ, vì ngày mai là chủ nhật, không có lớp, văn phòng luật cũng nghỉ. Hiếm khi cô và chị cùng có ngày nghỉ, mà ngủ sớm như vậy thì chẳng phải là lãng phí thời gian sao? Chưa đầy một lúc sau khi Giang Thiển nhắm mắt, cô đã nghe thấy tiếng xào xạc, rồi đột nhiên có thêm một omega mềm mại vùi vào trong lòng. Giang Thiển bật cười, mở mắt nhìn cô bé đang nũng nịu vùi đầu vào ngực mình. Cô vươn tay nhẹ nhàng véo vành tai cô bé, cười nhẹ hỏi. Là ai vừa mới nói sẽ phạt chị vậy? Không phải nói 3 ngày không cho ăn đào sao? Cô bé lẩm bẩm làm nũng, ánh mắt sáng long lanh nhìn Giang Thiển. Nếu Đào tự mình đến thì vẫn có thể ăn mà. Chị ơi, ngày mai chúng ta đều nghỉ, ngủ sớm buồn lắm. Giang Thiển vươn tay ôm lấy eo cô bé. Cảm giác mềm mại lập tức truyền đến, cô phát hiện không biết từ lúc nào mà. Quả đào của cô bé đã bị lột vỏ, chỉ còn lại phần thịt trắng mềm mại, và cô bé còn tự đưa đến cửa, muốn để Giang Thiển ăn nó. Mạc Văn Nhân thấy Giang Thiển không nói gì, cố ý thả ra mùi đào quyến rũ hơn nữa, khiến Giang Thiển không thể không chú ý đến. Mùi thơm của đào trong không khí quá nồng, và cô bé cứ thế nhẹ nhàng hôn lên môi Giang Thiển. Khiến cô không thể kiềm chế được nữa, lập tức kéo cô bé vào lòng và hôn lấy. Mùi hoa lan nhẹ nhàng không chịu kém cạnh tỏa ra, hòa quyện cùng với hương đào. Sáng hôm sau, Khi Giang Thiền tỉnh dậy, cô bé vẫn nằm trong vòng tay cô, ngủ rất say. Trên vai ngoài chăn phủ ra, còn để lại những dấu vết nhẹ. Giang Thiền cảm thấy mềm lòng, nhẹ nhàng hôn lên vành tai cô bé, để cô bé ngủ thêm chút nữa. Giang Thiền thì thỉnh thoảng cầm điện thoại lướt một lúc, thỉnh thoảng lại ngồi ngần người nhìn cô bé cho đến tận 9 giờ sáng hôm sau. Cô bé mới từ trong giấc mơ tỉnh lại, không quên dụi vào lòng Giang Thiền, giọng nói mềm mại và dịu dàng. Chị ơi, sáng tốt lành. Giang Thiền hôn nhẹ LNDNS đầu cô bé, cười nhẹ hỏi. Sáng nay em muốn ăn gì cho bữa sáng? Mạc Văn Nhân với tay lấy điện thoại trên tủ đầu giường, nhìn một chút rồi nhận ra đã hơn 9 giờ. Cô bé lẩm bẩm một lúc, rồi cười nói. Em muốn ăn món canh đậu hủ chị làm lần trước, đã đến giờ rồi. Chúng ta ăn chung bữa sáng và bữa trưa luôn đi. Giang Thiền cười nhẹ đáp. Được, dù sao hôm nay cũng không có việc gì, không vội. Cô bé lười biếng nằm trong lòng Giang Thiền không chịu dậy, còn ngang ngược không cho Giang Thiền ra khỏi giường. Giang Thiền nhẹ nhàng véo vành tai cô bé, cười nói. Em cứ ngủ thêm chút nữa, chị dậy làm bữa sáng trưa cho chúng ta nhé. Không, chị phải ở lại với em. Cô bé vừa lướt điện thoại vừa siết chặt cổ Giang Thiền, không muốn để chị đi đâu. Giang Thiền nhìn cô bé không biết lý lẽ trong lòng, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô dịu dàng nhìn cô bé đang chơi điện thoại trong lòng mình, hôn nhẹ vào vành tai cô bé, hỏi. Rin, năm sau em lên năm cuối rồi đấy. Cô bé gật đầu, lại tiếp tục nhìn video trên điện thoại. Đúng vậy, năm sau trường cũng không còn nhiều môn học. Em có thể tập trung đi làm ở văn phòng luật và chuẩn bị cho kỳ thi tư pháp. Giang Thiền nhăn mặt, hơi tủi thân nhìn cô bé. Nhân nhân, sao em lúc nào cũng nghĩ đến kỳ thi tư pháp vậy? Cô bé nhận ra giọng nói của Giang Thiền có chút chua chát. Cô vội vàng ném điện thoại qua một bên, ôm lấy Giang Thiền và dỗ dành. Ai nói vậy? Em còn có chị nữa. Chị quan trọng hơn kỳ thi tư pháp nhiều. Giang Thiền nghe vậy, trong lòng mới cảm thấy dễ chịu hơn. Cô ghé lại hôn nhẹ vào má cô bé. Chị nghĩ rằng, khi em tốt nghiệp, chúng ta có thể kết hôn, sau này biết đâu lại có một đứa trẻ dễ thương như Tiểu Nguyệt Lượng nữa. Cô bé tựa vào lòng Giang Thiền, lười biếng dùng ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa cổ Giang Thiền. Em biết mà, chị lại nghĩ đến mấy chuyện kỳ kỳ lạ lạ rồi. Giang Thiền cười giải thích, chị đâu có, nói chuyện kết hôn thì có gì không nghiêm túc đâu. Em không quan tâm. Chị vẫn là muốn trêu chọc em. Cô bé nhanh chóng đưa ra kết luận về lời nói của Giang Thiền. Giang Thiền đành phải dịu dàng dỗ dành. Được rồi, là chị sai, lời nào của em cũng đúng. Thế mới ngoan, cô bé ánh mắt sáng ngời nhìn Giang Thiền, giọng điệu ngọt ngào. Chị ơi, sao mình không để bữa ăn muộn một chút? Em trước đã cho chị ăn trái cây được không? Giang Thiền nhìn cô bé rõ ràng đang trêu đùa mình, cuối cùng cũng không kiềm chế nổi. Cuối cùng, hai người ăn cơm thì đã là hơn 2 giờ chiều. Giang Thiền nhẹ cười lắc đầu. Lần sau cô không thể chiều theo cô bé như vậy nữa. Bữa sáng và trưa mà 2 giờ chiều mới ăn, không tốt cho cơ thể. Chỉ là Giang Thiền cũng không chắc liệu lần sau mình có thể chống lại cám dỗ. Cô bé của cô ngày càng biết cách làm nũng rồi. Cách chương.